Huyết Ma Quyết Tu Tiên Ký, chương 39, C39, nhìn thấy cảnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời, rất nhiều sương mù đen đột nhiên hóa thành mấy chục con hắc thiệt yêu. Đối đầu với Cố Hạc Lâm ở phía xa, đứng đầu là 5 con hắc thiệt yêu có kích thước lớn hơn rất nhiều. Ha ha, bổn tộc trưởng đã tự hỏi là tu sĩ kim đan phương nào. Hóa ra là cổ chân nhân của Thanh Vân Tông. Ngưỡng mộ đã lâu, tộc trưởng hắc thiệt yêu ở giữa chậm rãi bay ra ngoài. Nhìn chằm chằm vào Cố Hạc Lâm cười khẩy. Chỉ là sâu trong đáy mắt của gã vẫn có chút nghiêm túc. Mấy chục năm trước, Cố Hạc Lâm đã là kim đan hậu kỳ. Bây giờ không phải đã là kim đan đỉnh phong rồi sao? Ngươi có vẻ biết Cố Mỗ, nhưng Cổ Mỗ không biết ngươi. Ha ha. Cổ Hạc Lâm không thay đổi sắc mặt, tiếp tục nói, đừng nói nhiều lời vô nghĩa. Cổ Mỗ muốn hỏi một chút, ma giới các ngươi đang muốn khai chiến với Linh Trần tu tiên giới bọn ta sao? Tộc trưởng hắc thiệt yêu ngoài cười trong không cười. Cố chân nhân suy nghĩ nhiều rồi, sao ma giới lại muốn khai chiến với tu tiên giới chứ? Chỉ có mình tộc hắc thiệt yêu ta tự ý đưa ra quyết định. Cố Hạc Lâm nhìn bốn bóng dáng bên cạnh tộc trưởng hắc thiệt yêu, âm thầm đánh giá, sau đó cảm thấy chấn động. Ma quái cấp 5, 4 con ma quái tương đương với kim đan sơ kỳ. Hơn nữa tên tộc trưởng hắc thiệt yêu này chính là ma quái cấp 7 có thể so sánh với kim đan hậu kỳ. Trong lòng Cố Hạc Lâm bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, cơ hội ông ta chiến thắng riêng 5 tên này đã không thể chắc chắn được. Huống chi còn có hàng chục con hắc thiệt yêu cấp 2. Tự ý quyết định. Vậy thì quyết định của các ngươi cũng khá có chủ đích đó. Cổ Hạc Lâm bình tĩnh lại, nói một cách mỉa mai. Sắc mặt tộc trưởng hắc thiệt yêu hơi thay đổi, lập tức không nói thêm gì nữa. Gã cuộn chiếc lưỡi đen dài lên ly 3 mét khóe miệng, cười nói, tối nay bốn tộc trưởng muốn xem thử Cố chân nhân nổi tiếng khắp nơi có ngăn cản được bọn ta hay không. Giết, ngay lập tức, bọn hắc thiệt yêu phía sau đều bắt đầu hành động. Thè cái lưỡi dài ra lao xuống phía dưới. Bọn chúng muốn uống máu. Về phần Cổ Hạc Lâm, bọn chúng tự nhiên biết sẽ do mấy người tộc trưởng đối phó. Cố Hạc Lâm nhìn thấy như vậy, lông mày nhíu lại. Ông ta vừa lật bàn tay, một trận bàn xuất hiện. Giây tiếp theo, ông ta lập tức ném trận bàn về phía đám hắc thiệt yêu trên không. Trận bàn biến thành một luồng ánh sáng mờ nhạt, bay vút đi với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã tiếp cận hàng chục con hắc thiệt yêu. Chỉ thấy trận bàn rầm một tiếng nổ tung, hàng ngàn sợi huỳnh quang lập tức đan xen tạo thành một quả cầu thật lớn, dễ dàng nhốt mấy chục con hắc thiệt yêu vào bên trong. Mà lúc này, cảnh tượng trước mắt đám hắc thiệt yêu bị mắc kẹt bên trong trận pháp cũng thay đổi lớn. Bọn chúng giống như đang bị giam bên trong một mê cung phức tạp. Cho dù bọn chúng có làm thế nào thì cũng không thể thoát khỏi mê cung. Trong lúc nhất thời, bọn chúng trở nên luống cuống. Cùng lúc đó, mọi người bên dưới cũng kinh ngạc nhìn lên quả cầu ánh sáng đang treo lơ lửng trong không trung. Bọn họ đã chứng kiến hàng chục con yêu ma dễ dàng bị quả cầu ánh sáng nhốt lại. Thủ đoạn của tiên nhân này vô cùng huyền bí, tràn ngập bí ẩn, không hổ là cổ chân nhân. Vừa vung tay đã tung ra vây trận cấp 4 mà ngay cả một kim đan sơ kỳ cũng khó thoát ra được để đối phó với đám ma quái cấp 2. Thật sự rất hào phóng. Tộc trưởng hắc thiệt yêu nhìn quả cầu ánh sáng khổng lồ trên bầu trời, nheo mắt cười nói. Cố Hạc Lâm liếc nhìn quả cầu, trong lòng lo lắng, thời hạn của vây trận cấp bổn này có hạn. Nếu ông ta không thể giết chết 5 con hắc thiệt yêu trước mặt trong thời gian đó, chỉ sợ là, đừng nói nhảm nữa, đêm nay Cố Mỗ nhất định sẽ lấy mạng chó của đám các ngươi. Cố Hạc Lâm nói xong, vội vàng ấn pháp quyết trong tay, đầu ngón tay được bao quanh trong một luồng ánh sáng nhẹ nhẹ, có chút thần kỳ. Cùng lúc đó, kim đan trong cơ thể ông ta chấn động, linh khí dày đặc dâng trào, phốc, uy áp của kim đan đỉnh phong lập tức từ trên trời trút xuống. Sắc mặt mọi người trên mặt đất trở nên tái nhợt, nhưng bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra. chỉ cảm thấy không khí trở nên loãng hơn, khiến bọn họ cảm thấy khó thở. Nhìn thấy cảnh này, Đồng Tâm lắc đầu cười khổ. Nếu không phải đang ở trên cao, nếu không phải sư tôn đã cố ý áp chế uy áp kim đan, chỉ sợ là đám dân chúng này sẽ càng thêm khổ sở. Nhưng không lâu sau, hắn ta lại nghiêm nghị ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Sư tôn quả thật rất mạnh, nhưng đám hắc thiệt yêu này Cúc Khôn Cừu phải đăng quy vừa. Cách chương.